Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, chương 86, phá kỷ lục. Tiếp theo nhiệm vụ của ngài là: ở ngày phát sóng trực tiếp thời gian phải có một nửa nhân cho ngươi tặng quà. Phát sóng trực tiếp thời gian là 3 cái lúc. Chủ nhân ngươi muốn dành thời gian rồi. Còn bà nó, như vậy trong thời gian ngắn để cho trong căn phòng một nửa nhân tặng quà cho ta vật. Là ngươi hệ thống điên rồi. Hay là ta nghe lầm á? Thế nào khả năng nhiều như vậy nhân tặng quà đây? Có thể hay không đổi cho ta đừng nha. Thương lượng đổi cho ta đổi chứ. Trương Bân cầu khẩn nói. Tốt chủ nhân, xin ngươi chờ một chút, ta trước trừ ngươi 3 năm tuổi thọ. Căn cứ ngài yêu cầu, cho ngươi điều thành độ khó hệ số là ngũ. Nhiệm vụ là, ai ai ai, có lời dễ thương lượng. Đây là làm gì nha? Đi lên liền khấu trừ 3 năm tuổi thọ a. Ta là nói nhiệm vụ này quá đơn giản, được. Chủ nhân, nếu như ngài ghét bỏ nhiệm vụ đơn giản, ta đây còn có khó khăn. Muội ngươi, lệ, ta sớm muộn phải chết trong tay ngươi. Dĩ nhiên lời này Trương Bân không dám nói ra ở. Chỉ có thể tâm lý len lén nghĩ. Tính toán một chút, khi ta cái gì đều không nói. Cái này liền rất tốt. Trương Bân bĩu môi nói. Bây giờ fan số lượng đã vượt qua 10 triệu. Liền có nghĩa là phải có 5 triệu người cho tặng quà, nhưng bây giờ dựa theo ở kẻ chỉ điểm số. Vì vậy độ khó của nhiệm vụ vô hình chung có hạ thấp rất nhiều. Mặc dù quy tắc không thay đổi, nhưng là cơ số cũng đã ít đi còn nhiều gấp đôi. Phóng rắm, ngươi lại không thể nói điểm êm tai đúng không? Thời gian của ngươi mới không nhiều lắm đây. Vốn là đang bực bội bên trên Trương Bân trực tiếp đổi một cái câu trở về, nhưng trong lòng cũng là phạm sợ. 3 triệu a, chính là đổi thành tiền cũng có thể đem một người chôn xuống. Huống chi là 1.500.000 nhân lễ vật đâu. Một loại ca hát khiêu vũ cũng không thể có nhiều như vậy nhân cho tặng quà. Này có thể ai làm nốt? Trương Bân cắn răng một cái, chỉ có thể chơi đùa điểm thần kỳ hơn. Lão Tiết Môn mọi người khỏe. Ta vậy thì các ngươi bạn cũ Trương Văn Vũ, các ngươi hôm nay muốn nhìn cái gì, ta liền cho các ngươi biểu diễn cái gì. Vừa vừa Lão Tiết Môn tận hứng ca hát, mang đến ngực bể đá lớn, nhảy lâu, bình luận khu rối rít nhắn lại. Hoạt náo viên có phải hay không là Trúc Thiên cử hành xong Huệ Đông sáng chói mệt mỏi ngu. Đây không phải là ngươi phong cách a. Dừng lại các vị lão thiết. Hôm nay ta trước cho các ngươi hát cái bài hát. Thấy lão đệ hát tốt, lão thiết cho văn võ đưa một lễ vật. Cảm tạ lão thiết. Một bài một người uống rượu say đưa cho mọi người. Một ca khúc quá sau. Không chỉ có kéo theo bầu không khí, cũng bởi vì Trương Bân lần đầu tiên chủ động muốn lễ vật. Lấy khoảng thời gian này tích lũy trung thực phấn lót quần. Trên màn ảnh vẽ xấu, bia, tên lửa, không ngừng quét đến. Cảm tạ các vị lão thiết. Văn võ cuộc đời này khó quên. Quá mẹ hắn để ý. Lệ bên này báo số. Một người đưa lễ vật sẽ ghi xuống. Làm đạt tới một nửa chỉ số hóa đá coi như là sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Phía dưới ta tự cấp lão thiết môn biểu diễn một chút tuyệt hoạt. Ta cho đoàn người thay đổi ma thuật các ngươi chủ ý a. Một hồi ta nói một, hai tam, đem ta chính mình thay đổi không? Vừa nói Trương Bân đem áo tàng hình hướng máy thu hình trước vừa. Đỡ, ai, nhân đi đâu rồi? Ta mới vừa rồi còn không chú ý đâu rồi. Lên bên trên đi, có phải hay không là ở máy tính phía sau đây? Cái này cũng quá thần kỳ. Hoạt náo viên lúc nào học tập như vậy thần kỳ ma thuật. Ta hiện tại cũng nghe nói có người ở đầu đường biểu diễn ma thuật đâu rồi. Bất quá nhìn dáng dấp phát sóng trực tiếp cái này càng thần kỳ a. Thật là không tận mắt thấy, thật là không thể tin được a. Bình luận khu bình luận một cái tiếp lấy. Một cái mà ẩn thân hết thảy các thứ này. Trong lòng cười thầm không dứt. Ha ha ha, ta ở nơi này nột. ẩn thân ném một cái, Trương Bân lại xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Này quá thần kỳ, rất lợi hại nha. Bình luận khu trong nháy mắt lại vừa là 99, lão thiết môn. Thấy đệ biểu diễn không tệ, lễ vật đi một lớp. Lời còn chưa dứt, trên màn ảnh lúc ấy xuất hiện 10 độc giác thú. Đây là đâu cái thần tiên nột, xuất thủ như vậy rộng rãi, đi lên liền cho ta niềm vui bất ngờ. Trước mặt fan số người đi đến hơn 3 triệu rồi. Một cái fan bình luận nói, thực ra Trương Bân hay lại là còn có chút mưu lợi. Bởi vì có lễ vật free có thể tặng. Dĩ nhiên loại này đối với đừng nói là Trương Bân loại này ngàn vạn hoạt náo viên. Chính là một loại 100.000 hoạt náo viên cũng đều không có cái gì dùng. Đây cũng là TikTok quan phương một loại sách lược. Chủ yếu vẫn là cho ngươi hoa tiền dùng. Không cho ngươi điểm ngon ngọt lại thế nào có thể cho ngươi hoa tiền đâu. Còn bà nó lần này phát fan nhiều như vậy, xem ra ta Trương Bân vẫn đủ được người ta yêu thích. Nhìn nhiều như vậy nhân tặng quà, Trương Bân không khỏi có chút hưng phấn. Trương Văn Vũ đại danh đang run âm bên trong nháy mắt nhộn nhịp. Có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, mà cái cũng được toàn bộ TikTok một kỷ lục. Chúc mừng chủ nhân, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Lần này cho ngươi 2 lần cơ hội bốc thăm, còn có một cái phần thưởng. Nơi này có một viên thuốc, ngươi đem nó ăn, có thể thay đổi lực đại vô cùng. Lệ chúc mừng đạo, trong giọng nói cũng có một tia chân thành vui sướng. Vô luận từ đâu phương diện, nàng đều hy vọng Trương Bân thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ta thật là càng ngày càng đối với ngươi có chút mong đợi đây, từ trong hình ảnh nhìn hưng phấn. Trương Bân, Lệ lẩm bẩm nói, bất quá, bởi vì đẳng cấp của ngươi vấn đề, mỗi lần chỉ có thể dùng 2 cái lúc, Trương Bân cũng cảm giác mình là thật giống như không giống nhau, cảm thấy thật giống như cả người tràn đầy lực lượng, con bà nó này cuộc đời của mình không phải là khai quải ấy ư. Ha ha, quá mẹ hắn dễ chịu rồi cái này cũng, nếu không có này thân dị năng. Cha mẹ lưu đứng lại cho ta những thứ này nợ nước ngoài ta không phải xin cơm đi nha. Chủ nhân, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Còn có nhiệm vụ muốn ngươi hoàn thành. Hơn nữa sau này cấp bậc cũng sẽ càng khó hơn tăng lên. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý u, ta nói Lệ nha. Ngươi thế nào ngày ngày có nhiệm vụ nột? Có hay không nghỉ ngơi nha? Có thể hay không cho ta 2 ngày thời gian nghỉ ngơi nột? Ta ngày ngày so với cậu đứng lên cũng sớm. Trương Bân oán trách, Lệ cười nói, được, chủ nhân, có thể cho ngươi mỗi tháng 1 ngày nghỉ ngơi. Ngày nghỉ có thể căn cứ đẳng cấp của ngươi tăng lên sau đó gia tăng. Thậm chí đến mức nhất định sau, nhiệm vụ cũng có thể tùy ý kích động. Tốt trước cho ta 1 ngày nghỉ ngơi. Ta muốn thật tốt buông lỏng một chút. Thuận tiện cho ta đổi tiền 10 vạn đồng tiền. Tốt chủ nhân, đổi tiền thành công, tài khoản số còn lại 100.000, ai? Còn thượng quan tuyết tiền sau, người không có đồng nào. Cái này còn phải trả bao lâu à? Trương Bân nhìn càng thở dài, rồi sau đó lộ nụ cười lại nói. Ta muốn đi trước tốt ăn ngon một hồi, tìm cho ta một nhà tốt nhất phòng ăn. Thật tốt đãi ta bụng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.